Thập Phương Võ Thánh, chương 325 đi săn, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có việc gì, không có việc gì thường học trung nhìn qua Ngụy Hợp tư liệu cũng biết hắn đang luyện tảng lúc liền có thể quyết định cảm giác thực chiến cực cường. Có thể đó là luyện tảng, không phải hiện tại, luyện tảng bởi vì đủ loại nguyên do thực chiến mạnh cũng có một chút nhưng này không thể đại biểu bọn hắn tiến vào chân cảnh về sau cũng có thể vượt cấp mà chiến. Chân cảnh bên trong, chân nhân chân thú trên người có năng lực gì, không tự mình động thủ, ai cũng không rõ ràng. Ngươi bây giờ, huyền tỏa kình đến thế nào rồi? Thường học trung suy nghĩ một chút vẫn là cẩn thận hỏi. Nguyên bản loại vấn đề này, tựa như ngươi mỗi tháng thu nhập nhiều ít một dạng, không thể tùy tiện hỏi. Ta chính là muốn nắm giữ một thoáng ngươi tình huống cụ thể, như thế mới có thể nhằm vào chế định tiếp xuống hành trình. Đúng, đầu này chân thú tên là người si, bản chất là nơi chôn xương bên trong dẫn đến ra đặc thù nào đó tồn tại. Có thể mê mê hoặc lòng người trí thể hiện tại ngoại tầng, liền là một loại nào đó không biết tên khí độc. Khí độc sao, Ngụy Hợp hiểu rõ, hắn nghĩ tới mình bị cái kia chân thú bắt lấy cánh tay lúc cảm giác được cảm giác tê ngứa. Ta hiểu được, hắn gật đầu, sư huynh không cần để ý ta có thể hiểu được tu vi ta mới hẳn là tiến vào tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất, khó trách, thường học chung trong lòng giật mình, lập tức hiểu rõ. Tầng thứ nhất cần đem hoàn chân kình luyện đến toàn thân tràn đầy. Mà Ngụy Hợp hẳn là thiên phú dị bẩm thiên sinh nguyên huyết nhiều cho nên mới có thể nhanh như vậy đi đến tầng thứ nhất đi. Cũng đúng, trước ngươi tư liệu liền nâng lên, ngươi thiên sinh khí lực cực lớn, cho nên khí huyết mạnh cũng thuộc về như thường. Thường học chung tìm được chân thực nguyên do, Ngụy Hợp nhìn một chút hắn, hơi nghi hoặc một chút. Sư huynh ta như vậy tính mạnh sao? Tại bản môn đồng cấp bên trong tính là gì cấp độ? Tính có thể kình lực đủ nhiều, có thể nhường ngươi tại bên ngoài nhiều chống đỡ một hồi, mà lại định cảm lúc cũng sẽ an toàn hơn. Dù sao đến định cảm thời gian, tất cả mọi người nghĩ hết biện pháp tăng lên chính mình chống đỡ thời hạn, ngươi dạng này cấp độ. Tính trung bình chết lên, thường học trung đè ép cuối cùng là nắm, tốt nhất, cái từ này nhịn xuống, đổi cái bình thường điểm, được a, Ngụy Hợp hồ đồ gật đầu. Nhưng trong lòng vẫn như cũ bao la mờ mịt, hắn mới dùng 1/10 huyền tỏa kình, vậy liền coi là trung bình chết lên rồi. Hắn tự nhiên không rõ ràng, chính mình thông qua kình hồng quyết chính pháp quyết hóa vân yên chờ thủ đoạn tăng phúc nguyên huyết có nhiều khổng lồ. Ngụy Hợp không phải người ngu chấp trưởng vạn độc môn lâu như vậy tự nhiên cũng nhìn ra thường học trung nghĩ một đằng nói một nẻo. Trong lòng cũng có suy đoán, xem ra ta chuyển đổi hoàn chân kình tổng số so với trong tưởng tượng còn muốn khổng lồ. Về sau phải cẩn thận sử dụng, không thể quá mức. Cây cao chịu gió lớn đạo lý, hắn vẫn hiểu. Vượt qua người khác một chút vậy còn đi tính hợp lý. Nhưng vượt qua người khác rất nhiều tất nhiên sẽ bại lộ kình hồng quyết tồn tại. Kình hồng quyết cái này công pháp cũng không có nhiều hiếm hoi. Dù sao thiên ấn môn dạng này phàm tục thế lực đều có thể cất giữ, rõ ràng hắn cũng không phải là không xuất bản nữa chân công. Mấu chốt là công pháp tu luyện cần đại lượng tuyệt chủng dị thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dùng phá cảnh châu bổ sung này chút dị thú thuốc dẫn, mới có thể luyện thành kình hồng quyết. Đây mới là then chốt, quảng cáo, cho nên bại lộ kình hồng quyết liền tất nhiên sẽ bại lộ phá cảnh châu năng lực. Ngụy Hợp nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng nhất thời có định nghĩa. Về sau liền triển lộ vừa mới bùng nổ này chút kình lực. Cũng chính là 1/10 tả hữu huyền tỏa kình, còn lại, vẫn là nấp kỹ lại nói. Nguyên bản hắn còn dự định đem phúc vũ kình cũng tán công thành nguyên huyết. Nhưng vì che giấu tay mắt người, hắn vẫn là lưu lại một môn, làm yểm hộ. Đồng thời phúc vũ kình đặc hiệu cấp tốc cũng có thể đền bù hoàn chân kình đối phương diện tốc độ thiếu hụt. Tốt này người si thiên phú, là ảo giác mê hoặc. Ngươi hoặc là, thường học chung lúc này không biết từ chỗ nào lấy ra một viên hạt châu màu tím tiến lên kề sát ở chân thú thi thể chủ thể bên trên, hấp thụ vật gì đó. Mạnh cỡ nào ảo giác mê hoặc, Ngụy Hợp nhíu mày hỏi, ngươi không phải mới vừa thử qua sao, nhường cảm giác của ngươi cảm giác ngứa ngáy, như là trúng độc nếu như ngươi thật tin, như vậy nhất định nhưng trúng độc. Đây là loại huyễn độc, nếu như ngươi không tin cái kia liền không sao, thường học trung nói rõ lý do, Ngụy Hợp giơ tay lên, trong tay trái làm thật có một mảnh điểm đỏ. Loại năng lực này, rất có loại lừa dối thuật trở thành sự thật ý tứ. Này thiên phú có thể phạm vi tính sử dụng sao? Hắn hỏi, thường học trung giơ tay lên bên trong hạt châu, nhìn một chút lắc đầu. Không được nhất định phải tiếp xúc gần gũi, chỉ có thể một lần phát động một cái cá thể. Vậy quên đi, Ngụy Hợp suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Năng lực này phát động yêu cầu quá nhiều, vẫn là đổi một cái đi. đã rất khá, so trên núi những cái kia có ích rất nhiều, phối hợp ngươi dùng độc tạo nghệ, thậm chí có khả năng tại cận chiến bên trong, đối một chút so với ngươi còn mạnh hơn cao thủ tiến hành hạn chế. Nếu là lừa gạt thành công, đối phương chắc chắn trúng độc. Mấu chốt là năng lực thiên phú không có bất kỳ cái gì tiêu hao, một ngày có khả năng một lần phát động, dùng đến tốt liền là một ngày một lần tất thắng cơ hội. Thường học chung khuyên, năng lực này quả thật không tệ. Nhưng Ngụy Hợp mong muốn lại không phải tại độc bên trên thiên phú, độc đạo chẳng qua là phụ thuộc, hắn thật chính là muốn, là loại kia có thể gia tăng chính mình thực lực tổng hợp năng lực thiên phú. Thường học chung thấy Ngụy Hợp vẻ mặt bất động, biết đối phương tâm ý đã định cũng liền không nói thêm lời. Vậy được đi, đáng tiếc, hắn xem trên mặt đất chân thú thi hài, lắc đầu, đứng người lên. Thiên phú hấp thụ chỉ có thể kẻ săn thú chính mình sử dụng, những người còn lại không dùng đến. Bằng không Ngụy Hợp không muốn cầm lấy đi bán, đơn giản muốn kiếm điên. Người tiếp theo đi, Ngụy Hợp nói, đúng rồi sư huynh, không có tinh thạch sao? Ngụy Hợp đột nhiên hỏi, có a, bất quá tinh thạch rất ít, chỉ có 342, ngươi hoặc là. Thường học chung tùy ý nói, 342 liền bọn hắn ăn huyền tâm đan cũng mua không nổi. Mà lại ngươi vừa rồi khí lực quá lớn, giống như nắm tinh thạch đánh sập hiện tại đoán chừng toàn bộ tán tại trong thi thể. Thường học chung im lặng nói. Được a, Ngụy Hợp trong lòng lập tức lại nhiều cái chú ý một chút. Xem ra sau này đi săn lúc nhất định phải chú ý, không thể đánh băng tinh thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này cũng không có cách, bất quá chân thú tinh thạch cũng sẽ ở chính mình chí mạng vị trí, ngươi đi săn lúc chú ý ra sức là được. Hoàn chân kình có thể triệt tiêu ăn mòn chúng nó thân thể, không cần nhất định phải bạo lực nện nát. Biết, hai người đơn giản sửa sang lại, thường học chung gỡ xuống người si trên thân có thể sử dụng một chút tài liệu, liền rời đi cầu đá, đi tới đệ nhị chỗ địa điểm. Đệ nhị chỗ điều tra điểm, là nằm ở ngoài 300 dặm một chỗ núi hoang hẻm núi. Hẻm núi nguyên bản vô danh, bởi vì tới gần Phi Vân Sơn Trang, cho nên thường được người xưng là Phi Vân Cốc. Hai người cưỡi ngựa một đường chạy như điên, cuối cùng tại trời tối trước chạy tới mục đích, hoang vu âm u quạnh quẽ trong sơn cốc, một mảnh sương mù quanh quẩn. Ngang, một đầu mọc ra hai cái đầu to lớn đen rùa, đang mau lẹ hướng phía Ngụy Hợp vị trí chỗ ở sông đụng tới. Cự quy cao hơn 2 mét, dài hơn 10 mét, toàn thân hắc giáp, bốn con mắt hiện ra nhàn nhạt lục quang, công kích lúc giống như xe bọc thép, khí thế hung hãn. Đây là hai đầu rùa, tông môn từng có đi săn ghi chép, năng lực thiên phú là làn da cứng đờ. Có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên phạm vi lớn cường độ thân thể. Là tinh khiết phòng ngự tính thiên phú. Thường học chung ở phía sau truyền âm giới thiệu, Ngụy Hợp đứng ở phía trước một mặt cảnh giác, hắn đi qua lần trước trải qua, biết khoảng cách gần sờ chân thú tính nguy hiểm. Cho nên lần này, hắn quyết định trước tiên, mặc kệ sờ đến cái gì, trước một quyền đánh nổ lại nói. Hắn mở to mắt, trước mắt chỉ có một mảnh vàng nhạt sương mù, cái gì cũng không có. Nhưng siêu cảm giác mở ra tay trái, lại có thể cảm giác được tựa hồ có cái gì bằng vật lớn, đang theo chính mình vọt tới. Chân thú tại ngoại tầng trạng thái, rất nhiều liền là ẩn hình. Người thường căn bản tiếp xúc không đến, chỉ có tại siêu cảm giác trạng thái, chân thú mới có thể cụ hiện hóa ra tới. Đây là giác quan bên trên to lớn khác biệt bố trí. Bành bành bành trầm trọng trong tiếng bước chân, hai đầu rùa ầm ầm hướng Ngụy Hợp đánh tới. Nhưng mà Ngụy Hợp một cái nghiêng người tránh đi, tay trái đột nhiên ra quyền. Hắn không có dùng nhiều, vẫn như cũ chẳng qua là trước đó 1/10 huyền tỏa kình, một quyền đánh ra. Bành, nắm đấm đâm vào hai đầu rùa mặt bên giáp xác bên trên, trong nháy mắt bộc phát ra to lớn tiếng va đập. Giáp xác cấp tốc bên trong hãm, nổ tung, hiển hiện mảng lớn vết rạn hướng chung quanh lan tràn. Hai đầu rùa toàn thân bị đau, trên thân có chừng 1/3 giáp xác bị một quyền này đánh cho nổ tung. Không đợi nó kêu to, bỗng nhiên lại là một quyền đập xuống giữa đầu. Bành, hết thảy đều kết thúc, to lớn hai đầu rùa ầm ầm nằm sấp không có khí tức. Thường học chung ở phía xa khẽ lắc đầu, quảng cáo, người sư đệ này không hổ là nguyên đô tử sư tỷ tự thân xuất mã thay sư thu đầu người. Hiện tại xem xét làm thật ghê gớm, hai đầu rùa da dày như vậy, đều có thể sống sờ sờ dùng hoàn chân kình đổi chết. Mới vào nội sơn liền có thâm hậu như vậy hoàn chân kình, này đã có thể cùng những cái kia khí huyết hùng hậu trực hệ đệ tử so sánh với. Trực hệ đệ tử đều là từ nhỏ tu tập bản tông nhất mạch công pháp, toàn thân nguyên huyết một chút cũng không có lãng phí, đến có thể lên tới nội sơn lúc liền sẽ toàn thân nguyên huyết đều chuyển đổi thành hoàn chân kình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên nội sơn bên trong trực hệ đệ tử hoàn chân kình thường thường lại so với bên ngoài hệ mạnh rất nhiều. Dù sao bọn hắn nguyên huyết đều không lãng phí, không có bị cầm lấy đi luyện những công pháp khác. Ngụy Hợp làm bên ngoài hệ thế mà tại kiêm tu trên cơ sở còn có thể có như thế mạnh hoàn chân kình. Rõ ràng hắn là thiên sinh liền nguyên huyết hùng hậu, thường học chung bất đắc dĩ lắc đầu, xem trên mặt đất nằm sấp thi hai đầu rùa, cũng cùng đi theo ra ngoài, bắt đầu kiểm tra thiên phú, sau đó thu thập tinh thạch. Đầu này hai đầu rùa, tại cấp thấp chân thú bên trong, xem như khó giải quyết, có thể đối mặt Ngụy Hợp cự lực cùng kình lực vẫn như cũ hai quyền ngã xuống đất. Coi như hắn tự mình ra tay, không có bực này thiên sinh thần lực cũng chỉ có thể dựa vào hoàn chân kình đè chết, không có cách nào giống Ngụy Hợp dạng này hai quyền đánh ngã. Mặc dù một dạng là gặp mặt miểu sát, có thể Ngụy Hợp bớt sức lực a, hoàn chân kình có thể là còn muốn dùng tới chống cự quỷ phong, cũng không phải chỉ dùng tới đi săn chân thú. Tiêu hao nhiều, gặp được quỷ phong đã có thể thảm rồi. Ta cảm thấy ngươi không cần ta đến giúp đỡ, một người xuống núi đi săn cũng rất nhẹ nhàng. Thường học trung nhịn không được giận dữ nói, Ngụy Hợp cười cười cảm nhận được sư huynh oán niệm. Nhưng cũng không nói chuyện, thiên phú là làn da cứng đờ, một dạng thích hợp ngươi, phòng thủ tiến công đều hữu dụng. Bất quá có thể sẽ xuất hiện làn da biến thành đen. Thường học trung nói, cường độ như thế nào? Ngụy Hợp hỏi, cường độ do ngươi bản thân mình thể trạng cường độ quyết định. Ngươi nội tình càng tốt cường độ càng cao, cụ thể hiệu quả muốn nhìn ngươi dùng về sau, tạm thời trước thu đi. Ngụy Hợp suy nghĩ một chút, xuất ra hồ phách châu ấn tại hai đầu quy thân bên trên, bắt đầu hấp thu. Năng lực thiên phú chỉ là năng lực mạnh yếu còn phải xem sau khi hấp thu chính mình như thế nào sử dụng. Cái này làn da cứng đờ dùng đến tốt có thể tại chính diện tác chiến bên trong có không tệ hiệu quả. Chân thú chân nhân ở giữa đều là dùng hoàn chân kình chờ hoạt tính kình lực giao thủ, này chút kình lực đều có xuyên thấu tính, vẻn vẹn làn da cứng đờ kỳ thật Ngụy Hợp cũng không hài lòng. Cũng tốt ngươi trước thu chờ đằng sau gặp được tốt hơn rồi quyết định muốn hay không đổi. Ngược lại hồ phách châu còn có khả năng phóng thích, thường học trung đồng ý nói. So với lần trước hắn hỗ trợ người mới đi săn, lần này Ngụy Hợp đơn giản khiến cho hắn bớt lo nhiều lắm. Ngụy Hợp thực lực bản thân đã có thể so với định cảm một lần bên trong cao thủ, so với hắn cũng là kém một tầng mà thôi. Vượt xa mặt khác mới nhập môn người mới, lại thêm thiên sinh thần lực treo lên này chút cấp thấp chân thú tương đương dễ dàng. Đó là mấy quyền liền là một đầu, Ngụy Hợp cấp tốc lấy tinh thạch hai đầu rùa tinh thạch có 8 lượng. Coi như không tệ, hai người lại tiếp tục chạy tới nơi tiếp theo điểm, cách chương.